mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Ánh trăng giống như một mảnh giấy tròn bị ướt dán lên trời. Đội trưởng Lâm nói, bà con trong núi chúng tôi rất coi trọng là nhân phẩm. Anh Trấn Hải để hơn mấy trăm hộ trong Vương Gia Dụ được sống những ngày tốt đẹp, ăn no, mặc ấm, mới đưa đầu ra chia ruộng đất. Ai mà dám bán lương tâm đi tố cáo ông ấy? Tôi lại nghĩ thầm, ồ, thì ra là như vậy. Chúng ta chỉ có từ trong quần chúng đến, từ trong quần chúng đi mới có thể hiểu rõ tất cả. Quần chúng mới là anh hùng chân chính, quần chúng mới là động lực sáng tạo lịch sử. Chúng tôi về đến nhà cụ già Đức Quý, cả nhà cụ Đức Quý đều vẫn chưa đi ngủ và đều chờ chúng tôi. Chúng tôi vừa vào đến trong sân thì cụ già Đức Quý liền dùng tay ôm lấy chiếc đèn dầu đi ra đón chúng tôi. Cụ nói, ồ, anh và con trai tôi ngủ ở trong lầu phía tây. Đấy cũng là giường có chăn mới. Để vợ con trai chúng tôi ngủ với cô ấy trong phòng mới. Các cô ấy đều là các cô gái trẻ tuổi mà. Tôi và Hồng Mai nghe cụ già Đức Quý nói vậy, bỗng chững lại, ngơ ngác. Tôi nhìn Hồng Mai, nhìn ánh đèn dưới ánh trăng. Trong mắt Hồng Mai có một hòn lửa đang rực cháy. Mắt tôi cũng vậy. Hai chúng tôi liền nhẹ nhàng nhìn nhau như vậy. Cả hai cùng ngầm hiểu trong lòng, cùng chung huyết quản. Đây chính là tình yêu cách mạng vĩ đại. Thế là tôi nói với cụ già Đức Quý rằng, dạ thưa cụ, chúng cháu ở đâu cũng được cụ ạ. Chúng cháu chưa phải là chồng già vợ già, nhưng cũng đã kết hôn mấy năm rồi. Ánh mắt của đội trưởng và cụ già Đức Quý dương to. Hả? Hai người là vợ chồng sao? Mặt Hồng Mai đỏ lên. Dạ, hai chúng cháu đã lấy nhau mấy năm rồi ạ. Đội trưởng Lâm nói, ồ, vậy sao không nói sớm? Rồi lại quay đầu lại nhìn cụ già Đức Quý dặn dò. Cụ ơi, để cho con trai và vợ nó đến ngủ ở nhà trên, còn hai cán bộ này ngủ ở trong phòng mới nhá. Tất cả đều được sắp xếp như vậy. Tất cả đều thành công như vậy. Hành trình đi bả lâu của chúng tôi, lần đến vùng hậu phương của địch này của chúng tôi, không chỉ nắm được toàn bộ nội bộ tình hình chứng cớ của kẻ địch, mà còn có thể cho tôi và Hồng Mai lần đầu tiên được có đêm đầu tiên trong phòng tân hôn chính thức ở kiếp này. Đó thật là một đêm làm hồn điên phách đảo biết bao. Đi vào vùng địch hậu, tiêu diệt sạch bọn quỷ. Anh em công nông ơi, chúng ta là một nhà, vốn là cùng một rễ, đều là người chịu khổ. Nhà chúng ta xây lên, thóc chúng ta trồng xuống. Địa chủ mại bàn, tâm địa xấu, bóc lột của ta sạch sành xanh. Đi đến vùng địch hậu, tiêu diệt sạch bọn quỷ. Cầm dao và cầm súng, ngày kháng chiến đến rồi. Trước mặt là ánh sáng, dao lớn chặt bay đầu lũ quỷ. Chúng ta cầu giải phóng, đà đảo một đứa, bắt tù một đứa, thu được của chúng vài khẩu súng. Nói nhiều thì lỡ lời, hay là lỡ lời vì nói nhiều. Có vài kẻ vô bộc đã dựa vào cái trò tạp kỹ này mà sống. Có những lúc thả thành công của cách mạng đến vô cùng nhanh chóng sẽ đem đến cho chúng ta tư tưởng lơ là, tưởng là sự khó khăn của con đường cách mạng chỉ là tạm thời, còn thành công là tất yếu. Tất nhiên và giản đơn như là sau cơn mưa trời lại sáng vậy thôi. Đây chính là một tư tưởng sai lầm, gây cho chúng ta, gây cho căn cứ địa cách mạng và cơ sở quần chúng mà chúng ta phải vạn ngàn gian khổ mới giành lấy được, tổn thất không thể bù đắp và những bài học máu. Chúng ta bắt buộc phải nhớ rõ rằng sở dĩ cách mạng có thể thành công trước kỳ hạn là bởi vì chúng ta thi hành chính xác phương châm, đường lối, sách lược, là bởi vì chúng ta đã thâm nhập vào quần chúng, phát động quần chúng, dựa vào quần chúng. Nếu như vì thành công mà quên mất điều này thì có nghĩa là đã quên đi sự tồn tại của kẻ địch, có nghĩa là đem thành công trở thành người đào mộ của chính mình. Hãy nhớ rõ rằng điều này cần phải ghi lòng tạc dạ ngàn ngàn vạn vạn lần. Bằng không, thất bại, thất bại, sự thất bại còn lớn hơn cả thành công sẽ đến trước một cách đơn giản nhất, bất ngờ nhất và nhanh gọn nhất. Nhưng mà đáng tiếc rằng tôi đã quên mất điều này. Thành công ngoài mong đợi đến bất ngờ, tốc độ quá nhanh, chúng tôi hoàn toàn bị thắng lợi làm mê man đầu óc. Chúng tôi quên mất trước thắng lợi cần phải đảm bảo sự bình tĩnh, trước hoa tươi và vinh quang phải kiềm chế sự kiêu ngạo và nóng vội, phải phòng ngừa nguyên tắc hành động tự mãn. Bằng không, cuối cùng thất bại sẽ nhanh chóng nối gót thành công mà đến. Chúng tôi không hề nghĩ đến bội số của thành công quá lớn so với kỳ vọng của chúng tôi, mà thất bại còn lớn hơn, còn thê thảm hơn gấp ngàn lần những gì chúng tôi đã tưởng tượng. Tấn hài kịch làm chúng tôi cười to ha hà, nhưng tấn bi kịch do cười to dẫn đến làm chúng tôi muốn khóc cũng không còn nước mắt, đau đến không muốn khóc nữa, không muốn sống nữa. Hài kịch của thành công vì chôn vùi cuộc đời trẻ tuổi của tôi và Hồng Mai mà dựng lên một vũ đài bi kịch. Đồng thời với điều đó, nó cũng vì chúng tôi mà viết lên một khúc tụng ca cuộc đời. Nói thì không có ai có đủ dũng cảm để tin. Chính là cùng với khi chúng tôi tự tay đưa lên huyện các tờ khai về ông Vương Trấn Hải đem đất đai chia cho các hộ cá thể và những cọc gỗ chôn ở đầu thôn. Để thu hút sự chú ý cao độ của cấp trên, tôi lại viết cho Ủy ban địa khu một bức thư tố giác, gọi đây là một loại hoạt động mưu đồ nhằm lật đổ chủ nghĩa xã hội tập thể. Tôi không ngờ rằng tôi lại thông minh như vậy, giống hệt như một nhà tiên tri vĩ đại. Lúc đó, sự tình bất ngờ, như tôi đã nói, xảy ra một cách kinh thiên động địa rồi. Trong cái tháng đó, chúng tôi vốn chờ trên huyện thông báo cho chúng tôi đi tố giác sâu hơn về tư tưởng tư bản chủ nghĩa của ông Vương Trấn Hải. Nhưng mà chưa đầy một tháng, thông báo tiếp theo lại là Vương Trấn Hải và nguyên bí thư công xã Đại Miếu, phó bí thư huyện ủy đương nhiệm Triệu Thanh trong cùng một đêm đã bị bắt. Điều này đã minh chứng rằng tính tàn khốc và sự không thể điều hòa của đấu tranh giai cấp. Bởi vì Triệu Thanh quả nhiên giống như Vương Trấn Hải vậy, trong một đại đội ở vùng núi đã đem đất đai giao quyền cho cấp dưới. Trời ơi, ông ta quả là không may đã bị tôi nói đúng. Tôi không biết tôi là người hay là một vị thần. Chỉ nghe nói ông ta đưa sản lượng mẫu của đại đội từ 250 cân nâng lên đến 450 cân. Vì vậy, được đề bạt làm phó bí thư huyện ủy. Rồi không ngờ ông ta cũng giống như Vương Trấn Hải vậy, đều phải trả cái giá vì đã hy sinh chủ nghĩa tập thể. Điều càng quan trọng hơn nữa là tôi có nằm mơ cũng không nghĩ đến rằng Triệu Tú Ngọc cũng đã bị bắt. Chị ta chỉ ở trong ngục chưa đến nửa tháng, phải viết một bản tài liệu, chia ruộng đất và Vương Trấn Hải không liên quan đến nhau. Tất cả đều do Triệu Tú Ngọc tôi đây làm. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.